Thần nông tiểu y tiên, chương 242, thường tiền vừa thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tới đây trước, Tu Ca lão đại Tô Gia liền đã từng cảnh cáo hắn, nói chỗ này chủ nhân Vân Phi Dương Tuyệt không phải hạng người tầm thường, người này có tiền có thế. Hơn nữa phạm vi thế lực không vẻn vẹn tại Tân Dương thành phố, coi như là tại tỉnh thành, thậm chí là ở kinh thành đều có hậu trường lợi hại như vậy nhân vật, ngay cả Tô Gia mình cũng không dám đắc tội. Tu Ca nói cho cùng cũng mất quá là hắn thủ hạ một cái mã tử mà thôi, há lại dám tùy tiện đắc tội. Dưới mắt, Tu Ca khi thế bị Vân Phi Dương sở đoạt, bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hồng Đại Lực. Nhưng mà, Hồng Đại Lực bất quá là một hai mặt tam đao vô lại hạng người. Lúc trước hắn muốn mượn Tu Ca khí thế chèn ép Lương Phi, lúc này mới cùng Tu Ca liên thủ, hàng thái một hồi. Hiện tại vừa nhìn Tu Ca rõ ràng rơi xuống thế, há lại dám thay hắn ra mặt. Đã sớm rút đầu tránh đi sang một bên, nhìn thấy cảnh này, Tu Ca mặc dù tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn vốn là cùng Hồng Đại Lực giao tình không sâu, bây giờ muốn trông cậy vào hắn giúp mình, cái này cũng chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngu ngốc thôi. Bất đắc dĩ, trong ngày thường mắt cao hơn đầu, cuồng không có một bên Tu Ca, chỉ đành phải hướng Vân Phi Dương cúi đầu nói. Vân gia, thật xin lỗi, mới vừa rồi đều là ta có mắt không tròng, nói nhảm, mạo phạm ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Mạo phạm, ha ha, không dám. Vân Phi Dương nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia đoán chi không ra nụ cười, chợt đem cái viên này trấn kho nhiều tiền trả lại cho Lương Phi. Rồi sau đó lại một chỉ Lương Phi, cười đối với Tu Ca nói. A Tu A, ta với ngươi gia lão đại Tô gia đều là nhiều năm bạn cũ. Ngươi mạo phạm ta ngược lại thật ra không có gì. Nhưng là, ngươi cùng vị này Lương Phi tiểu ca nhưng là có đánh cuộc ở phía trước. Một điểm này ngươi là tuyệt đối tránh thoát không hết. Ngươi nói hay là ta nói rất đúng chứ? Vân Phi Dương lần này lời mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng e là cho dù là người mù đều có thể cảm giác được. Hắn hiện tại rõ ràng chính là đứng ở Lương Phi bên này. Đúng, đúng, phân ra ngươi nói đúng. Tu Ca cũng không phải là người mù. Hắn tự nhiên có khả năng rõ ràng nhìn ra Vân Phi Dương ý tứ. Lập tức chỉ đành phải đem đầu gật đầu giống như gà con mổ thóc bình thường. Liên thanh xưng phải đạo, phải là, Vân gia ngươi bây giờ nói thế nào, ta liền làm thế đó. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, ha ha, Vân Phi Dương bóp một cái trên môi tròm râu nhỏ, ha ha cười quái dị đối với Tu Ca nói. Không phải ta nói thế nào thì ngươi làm cái đó, hiện tại, Lương Phi tiểu ca là thắng gia. Hẳn là hắn nói thế nào thì ngươi làm cái đó. Chuyện này, tốt được, hiện tại, Tu Ca ngoan ngoãn được đã giống như một cái ngoan ngoãn con mèo nhỏ, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, chỉ là một vị gật đầu. Được, A Tu, nếu ngươi đã thừa nhận thua, ta đây trước hết thực hành ta coi như người trung gian quyền lợi, ngươi trước đem kia 5 triệu thường cho Lương Phi đi. Nhìn đến Tu Ca như thế sợ hãi bộ dáng, Vân Phi Dương trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Lúc này híp mắt nói, cái này, được rồi, ta cho. Vừa nhắc tới thường tiền, Tu Ca nhất thời chỉ cảm thấy một trận đau lòng lên. Hắn muốn trả giá, nhìn lại Lương Phi cùng Vân Phi Dương đều là bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, thì biết rõ cơ bản không đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải nếu qua Lương Phi số tài khoản, đem nhất bút 5 triệu khoản kinh phí rút đi qua. Một khoản tiền này vô căn cứ theo chướng trên đầu hoa đi, Tu Ca nhất thời cảm thấy trong lòng lên bị người cắt nhất đao bình thường khó chịu không thôi. Ai, vốn là nghĩ đến tìm Lương Phi thường tiền, nhưng là không nghĩ lần này vậy mà tại lật thuyền trong mương, bị Lương Phi tiểu tử này bày một đạo. Nhìn đến Tu Ca bộ kia đầy mặt đau lòng nhưng lại không dám phát tác dáng vẻ, Vân Phi Dương trong lòng loại trừ buồn cười ở ngoài, càng là cực kỳ trơ trẽn. Gì đó một phương hắc đạo lão đại. Rõ ràng chính là cái cặn bã. Xác định tiền đến Lương Phi chương mục sau đó, Vân Phi Dương lúc này mới mỉm cười nói với Lương Phi. Được, Lương Phi, hiện tại tiền bồi thường này hạng nhất đã hoàn thành, hiện tại ngươi có thể hướng hắn để yêu cầu rồi. Dứt lời, Vân Phi Dương lại đem ánh mắt rời về phía chính đầy mặt sa sút tinh thần Tu Ca trên mặt, cười nói. A Tu, đây chính là chính ngươi sách, lát nữa Lương Phi vô luận hướng ngươi nói tới yêu cầu gì. Ngươi đều không thể lấy bất kỳ lý do gì cự tuyệt hoặc không chấp hành, hiểu không? Mới vừa rồi thường một số tiền lớn ra ngoài, cũng đã để cho Tu Ca cảm thấy lòng như cho nguội rồi. Mà bây giờ vừa nghe đến Vân Phi Dương nói đến đây mà nói, Tu Ca nhất thời cảm giác mình cả thế giới đều muốn qua đời bình thường trước mặt một hắc thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy hắn cái này hình dạng, Vân Phi Dương đi là lạnh rên một tiếng, không thèm quan tâm hắn, mà là hướng Lương Phi làm ra một cái thủ thế sau đó, chắp tay lui sang một bên. Ha ha, Tu Ca, Tu Gia, lần này ngươi dù sao cũng nên nếm được mang đá lên đập chân mình, đây rốt cuộc là cái gì tư vị chứ? Lương Phi mỉm cười đi tới trước, nhìn chính trông giữ một cái bản miễn cưỡng đứng Tu Ca, rất là cần ăn đòn nói. Ngươi, tốt ta thua, hôm nay ta nhận tài. Tiểu tử, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra đi. Không thể không nói, Tu Ca mặc dù rất não tàn, ít nhất vẫn có chút cuồng ngạo huyết tính. Lại nói lần này sa sút tinh thần mà nói sau đó, lại còn muốn gắng gượng lưng, giả trang ra một bộ cắn răng nghiến lợi, đại nghĩa lẫm nhiên tư thái. Tại hắn ý tưởng bên trong, vẫn là cho là Lương Phi chẳng có gì ghê gớm, hôm nay nếu không phải Vân Phi Dương thay tiểu tử này chỗ dựa, coi như Lương Phi thắng thì đã có sao. Mình coi như là không nhận sổ sách, chỉ bằng Lương Phi tiểu tử này, có thể cầm tự mình thế nào. Ha ha, Tu Gia ngươi thật là hảo khí thế a. Nhìn đến hắn bày ra cái này không phục điếu dạng tử, Lương Phi dày đặc cười một tiếng, trong con ngươi lộ ra vẻ khinh thường ý, rồi sau đó lại trực tiếp đưa hắn tâm lý ý nghĩ nói ra. Tu Gia, trước không vội vàng nói cái này, ngươi bây giờ là không phải không phục lắm, cho là nếu không phải Vân Gia thay ta chỗ dựa, coi như là ta thắng cũng không làm gì được ngươi. Ngươi có phải hay không thậm chí đang nghĩ, chỉ cần chờ ta xuống núi, rời đi Vân Gia phạm vi thế lực, ngươi sẽ thật tốt đem ta cho thu thập một hồi, lại gấp đôi cầm lại ngươi bồi ra ngoài tiền. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Bị Lương Phi nói trúng chính mình tâm tư, Tu Ca trên mặt lộ ra ngắn ngủi vẻ lúng túng, chợt lại nâng lên quả đấm, hướng về phía Lương Phi phách lối lớn tiếng giận dữ hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng ra điều kiện, muốn lão tử không báo thù ngươi, chính ngươi tự định giá đến, đừng không biết sâu cạn. Thật sao, kìa tiểu gia hôm nay liền hướng ngươi phơi bày một ít ta sâu cạn. Tu Ca lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lương Phi cười lạnh một tiếng, đồng thời thân hình như điện, trực tiếp nghiêng người mà lên, đồng thời cánh tay tật ra như gió, khóa hướng Tu Ca. À, Lương Phi lần này đột nhiên xuất thủ, bất ngờ ra ngoài tất cả mọi người tại chỗ ngoài ý liệu. Mà coi như đương sự người, Tu Ca càng kinh hãi hơn biến sắc, hoảng hốt lui về phía sau. Hoắc, hoắc, Tu Ca muốn lui thân là chính mình tranh thủ thủ thắng cơ hội, nhưng mà, một điểm này nhưng đã sớm bị Lương Phi thấu thị chi nhãn hiểu rõ tiên cơ, trong bàn tay đã trải qua mấy lần biến hóa, quyền, trường, câu không ngừng trùng điệp, bỗng nhiên gió mạnh như bóng với hình, không chút nào rời Tu Ca trái phải. Tu Ca cũng là chiến lực cường hãn người, bằng không, cũng không đủ là Tô Gia đánh xuống bây giờ thật tốt Giang Sơn, càng sẽ không trở thành Tô Gia tọa hạ đệ nhất chiến tướng, chấn nhiếp tứ phương. Vừa thấy Lương Phi quyền phong xèn xoẹt, Tu Ca kinh tâm xếp lên. Có thể nói, Lương Phi mỗi một lần biến chiêu, cũng để cho hắn cảm thấy kinh tâm động phách, khó mà chống đỡ. Oanh, cứ như vậy, làm Tu Ca miễn cưỡng tiếp nhận Lương Phi 10 chiêu số lúc, liền lại cũng không thể chống đỡ được Lương Phi này như ảnh chụp hình bình thường cổ võ chiêu thức, bị Lương Phi một quyền hung hãn đánh vào trước ngực, về phía sau liền lùi lại 7-8 bước, đặt mông ngã xuống đất. Cách chương.